Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, Ông Trời Không Phụ Lòng Người. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Vân Tịch ghé vào giường biên, nghĩ sự tình, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Nam Cung Vân Hạo tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình ở một cái xa lạ địa phương, hắn khắp nơi nhìn nhìn. Phòng này không tính đại, nhưng thực ấm áp, ân. Hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, cảm giác được bên người có người. Hắn nghiêng đầu, nhìn đến muội muội canh giữ ở chính mình bên người. Hắn ấm áp cười, đáy lòng thực cảm động. Tiết hầu có chút chua xót, Tịch Nhi, Nam Cung Vân Hạo ra tiếng. Phát hiện ngữ khí lại hiển nhiên phá lệ làm ngạnh cùng khàn khàn, Nam Cung Vân Hạo ý thức còn có chút mơ hồ, hắn ký ức, tựa hồ còn dừng lại ở Phạm Phủ Thế Quân nhớ toàn ngăn trở ám khí kia một khắc, là Tịch Nhi cứu hắn. Sao, Nam Cung Vân Hạo cười cười, đáy lòng ấm áp tràn đầy toàn thân, hắn hơi hơi nghiêng người. Nhìn muội muội tuyệt mỹ dung nhan, nghĩ đến quân thượng bắt cóc bọn họ Nam Cung gia tiểu công chúa. Hắn trong lòng luôn là không tha Tịch Nhi xuất hiện. Có thể nói là chấn động quân thượng toàn thế giới, quân thượng đau lòng muội muội. Thiệt tình che chở muội muội, bọn họ làm ca ca, đến cũng yên tâm không ít. Lâm Vân Tịch chậm rãi đứng dậy. Nàng nhập nhèm đôi mắt, mê ly mà đáng yêu. Quơ quơ hôn trầm trầm đầu, chuyện như thế nào, loại cảm giác này giống như là sinh bệnh giống nhau, Nam Cung Vân Hạo lại cười nhìn nàng. Này tiểu mơ hồ dạng, thật chọc người chiều mến, cảm giác được ca ca hơi thở. Khóe miệng nàng gợi lên một mạt ấm áp ý cười, mới vừa tỉnh ngủ trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Ca, ngươi tỉnh ân. Nam Cung Vân Hạo chậm rãi đáp, Lâm Vân Tịch sờ soạng kéo qua hắn tay bắt mạch. Tư ca trong thân thể độc tố toàn bộ dài, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc yên tâm, nàng cười nói. Ca, ngươi trong thân thể độc tố đều đã thanh trừ, vất vả ngươi. Tịch Nhi, bất quá chúng ta đây là ở đâu? Nam Cung Vân Hạo vẫn là rất tò mò cái này địa phương, Lâm Vân Tịch đứng dậy. Hơi hơi căng thẳng thân mình. Muốn hoạt động một chút gân cốt, tay trái ma đến liền không giống như là chính mình, nàng giờ phút này cảm giác chính mình lười biếng. Tựa như sinh bệnh giống nhau, toàn thân vô lực ca, nơi này là Tịch Nhi không gian, chúng ta huynh muội hai người ở Ly Đế Đô rất xa địa phương. Hậu thiên chính là song nguyệt 15, chúng ta muốn chạy nhanh trở về, Lâm Vân Tịch nói. Quơ quơ đầu. Thật là không thoải mái, chuyện như thế nào, chẳng qua là ngủ một giấc, toàn thân đau đến tựa như bị kim đâm giống nhau đau, Lâm Vân Tịch nỗ lực áp xuống trong thân thể. Không khỏe, trong lòng thực nghi hoặc, này cô cảm giác vô lực, tựa như đem nàng trong thân thể sức lực toàn bộ rút cạn dường như, Nam Cung Vân Hạo nhìn muội muội. Sắc mặt tái nhợt, lo lắng hỏi, Tịch Nhi, không thoải mái sao? Người sắc mặt thực tái nhợt tứ ca, Tịch Nhi chính là cảm giác không có sức lực, có thể là đã nhiều ngày lên đường mệt mỏi, Lâm Vân Tịch biết không phải cái nguyên nhân. Vì không cho ca ca lo lắng, nàng mới như vậy nói, nàng này bệnh trạng không thích hợp. Ông trời không phụ lòng người, tứ ca rốt cuộc không có việc gì, Tịch Nhi, chúng ta đây nghỉ ngơi nhiều một hồi ở trở về, Nam Cung Vân Hạo nhớ tới thân. Thân mình mềm như bông, không hề có sức lực hắn tuấn mi nhăn lại, này độc thật bá đạo, giải độc lúc sau vẫn như cũ không có chút nào sức lực, Lâm Vân Tịch nhanh chóng nói. Tư ca, ngươi đừng cử động, còn cần một canh giờ mới có thể khôi phục lực khí, Nam Cung Vân Hạo chỉ có thể nằm. Ánh mắt nghi hoặc nhìn muội muội, hỏi, Tịch Nhi, ngươi dẫn ta đi cái gì địa phương tìm được giải dược? Ly Đế Đô như thế xa, nhất định sẽ là hắn độc rất khó giải. Thả thời gian cấp bách, Lâm Vân Tịch thần sắc bình tĩnh. Khuôn mặt so bầu trời minh nguyệt càng thêm nhu hòa cao quý. Chậm rãi xả ra một tia cười nhạt. Ca, này ngươi liền không cần lo lắng. chúng ta này một đường, đều thực thuận lợi, mấy ngày liền không ma thú đều không có gặp được. Các ngươi cứ yên tâm đi, vừa nghe, Nam Cung Vân Hạo cặp kia rực rỡ lấp lánh ánh mắt tràn đầy đau lòng. Ánh mắt xẹt qua nàng mệt mỏi mà tái nhợt dung nhan. Đáy lòng rất là áy náy, vốn là từ bọn họ tới bảo hộ muội muội, nhưng tới rồi cuối cùng, đều là từ muội muội ở thế bọn họ bôn ba thiệp hiểm, Nam Cung Vân Hạo áy náy ánh mắt. Tựa so với trước càng thêm trầm ổn một ít, Lâm Vân Tịch đọc hiểu tứ ca trong lòng áy náy, nàng cười vẻ mặt nghịch ngợm, các nàng là huynh muội, vì bọn họ làm điểm này sự tình cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ca, ngươi ở trong không gian nghỉ ngơi, chúng ta tiếp tục lên đường, trong không gian có đồ ăn, ca một hồi tỉnh lại chi sau, đi cách vách phòng ăn một chút. Tịch Nhi, ngươi không cần ở nghỉ ngơi một chút sao? Nam Cung Vân Hạo vẫn là lo lắng muội muội, nàng nhìn hữu khí vô lực, tựa như sinh bệnh giống nhau. Lâm Vân Tịch lắc đầu. Ca, ta không có việc gì. Bạc Tuyết ở trong không gian, ngươi nếu là buồn, đã kêu nó, chúng nó rất có thể giải buồn. Nam Cung Vân Hạo khẽ ừ một tiếng, Lâm Vân Tịch mới ra không gian. Nàng dừng lại địa phương là một cái sơn cốc. Trong cốc có một cái hồ nước tươi đẹp dương quang hạ. Dư huy giải chiếu vào ba quang nhộn nhạo hồ thượng, gió thu thổi bay tầng tầng gợn sóng. Từ xa nhìn lại, hồ nước lam mà tuyệt mỹ, nhưng mà, trong không khí thường thường bay tới huyết tinh hương vị. Này bình tĩnh đáy hồ, sóng gió gợn sóng, Lâm Vân Tịch cẩn thận nghe xong nghe trong hồ. Này trong hồ có thủy hệ ma thú, Phách nhắc nhở nói. Tịch Dịch, ngươi ở ma vực chi thành không có việc gì, nhưng ra ma vực chi thành sát khí cùng ngươi trong cơ thể thuần tịnh linh khí va chạm. Đối gân mạch tạo thành rất lớn thương tổn, ngươi mới có thể như thế mỏi mệt, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Không khỏi đáy lòng trầm xuống, khó trách Long Diệp sẽ như vậy nói, nàng nhanh chóng mà vận chuyển linh lực du tẩu quanh thân. Toàn thân gân mạch đau đến nàng phát run, phốc. Lâm Vân Tịch miệng phun máu tươi, có chút chật vật nửa quỳ trên mặt đất, thần sắc thống khổ túc khẩn mày, ở khóe môi biên máu tươi làm nổi bật hạ. Một bộ bài thi nàng, càng thêm gầy yếu tuyệt mỹ. Tịch Tịch, ngươi không sao chứ? Phách lo lắng hỏi, hắn hẳn là sáng sớm liền đưa Tịch Tịch đi, không sao. Lâm Vân Tịch đem khóe miệng vết máu lau, chậm rãi đứng dậy. Một cổ choáng váng cảm đánh úp lại. Trước mắt tối sầm, mảnh khảnh thân mình hướng trên mặt đất đảo đi, trăng bạc vừa thấy. Chạy như bay qua đi, dùng cái đuôi cuốn lấy Lâm Vân Tịch, làm nàng thân mình chậm rãi ngồi dưới đất mà nó chính mình nằm ở Lâm Vân Tịch phía sau. Làm Lâm Vân Tịch ngủ ở nàng trên người, Tịch Tịch. Tịch Tịch, Phách sốt ruột hô, lại nghe không đến Lâm Vân Tịch đáp lại, trong hồ có ma thú. Nàng cũng không thể ở ngay lúc này xảy ra chuyện, Lâm Vân Tịch sớm đã mất đi ý thức. Linh hồn về tới không gian, nghe được Phách tiếng kêu, nàng tức giận trả lời. Đừng kêu, còn sống, chính là té xỉu, Phách nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, chỉ là té xỉu, nhưng Phách đột nhiên nhớ tới trong hồ ma thú. Tịch Dịch, trong hồ có ma thú. Ngươi đến mau một chút khôi phục ý thức. Lâm Vân Tịch cũng bận tâm tới rồi vấn đề này. Bản tôn nếu là đã không có, nàng đã có thể biến thành cô hồn dã quỷ, nhưng hiện tại trở về cũng tỉnh không tới. Lâm Vân Tịch chớp chớp mắt mắt. Trước kia nàng càng đau, càng bất động thanh sắc, càng khổ, càng trầm mặc, hiện tại nàng có thể dựa vào bả vai. Nàng giờ phút này hảo hy vọng Diệp ở nàng bên người. Nàng hạnh phúc cười, có thể dựa vào người, liền trở nên không giống nhau. Hy vọng có thể dựa vào người kia vẫn luôn tại bên người. Hết chương.